Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 237, Henry quyết định. Chương 1, nguyên nhân gì? Linda nhíu mày hỏi, nghe được Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm lâm vào cục diện bế tắc. Nàng có chút bận tâm, biết Linda khẩn trương cái gì? Henry mỉm cười vỗ vỗ tay của vợ cánh tay nói. Giang cũng không có biểu thị muốn chuyển nhượng, chỉ là hắn nói ra tiền lương yêu cầu quá cao. Nghe được không phải Giang Thần Hy náo chuyển nhượng, Linda thở phào nhẹ nhõm, cùng lão Henry đối với bóng đá không hiểu nhiều khác biệt. Làm Liverpool ủng hộ, nàng đội giới bóng đá hiểu rõ càng xâm nhập thêm. Biết một cái siêu sao bóng đá tọa chấn đối với Liverpool tới nói ý vị như thế nào. Tiền lương yêu cầu quá cao. Chẳng lẽ kia Trung Quốc cầu thủ công phu sư tử ngoạm. Giang muốn Premiership đỉnh lương. John, Henry có chút tức giận nói. Hắn hiện tại tiền lương đã là Liverpool đỉnh lương. Peter đề nghị 200.000 bảng lương tuần. Đều bị cự tuyệt. Ta vì Liverpool đầu nhập nhiều như vậy, bọn hắn còn nói ta keo kiệt. John, Henry rất bình thường bất mãn nói. Đối với fan bóng đá mắng hắn keo kiệt, John, Henry cảm thấy rất oan uổng. Mua vào Liverpool đến nay, Liverpool trên chuyển nhượng thị trường không ít dùng tiền. Suarez 2.200 vạn bảng Anh, Torres 5.000 vạn bảng Anh. Carroll 3.500 vạn bảng Anh, càng đừng đề cập năm ngoái mùa hè tốn hao 8.250 vạn euro đưa vào Giang Thần Hy. Còn có Lapren 2.000 vạn bảng Anh, cùng mùa đông này đưa vào Lalana 2.250 vạn bảng Anh. Ngoài ra còn có như là đưa vào Balotelli, Coutinho các loại này 1.000 vạn bảng Anh trên dưới dẫn viện binh. John Henry tự cho là mình đối Liverpool vẫn là rất bình thường bỏ được đầu nhập. Cho nên đối với fan bóng đá mắng hắn keo kiệt rất tức giận. Linda cầm điện thoại di động lên, đăng nhập câu lạc bộ công chúng xã giao tài khoản. Quả nhiên thấy Liverpool fan bóng đá nhắn lại, đều là hô hào câu lạc bộ mau chóng giải quyết Giang Thần Hy tục tầm. Trong đó một chút phẫn nộ fan bóng đá thậm chí đang cày bình phong nói đội bóng lão bản quá keo kiệt. John, không nên tức giận, Linda cười nói, bọn hắn nói ngươi keo kiệt. Lần này không phải là bởi vì phê bình đội bóng tại dẫn viện binh bên trên không bỏ được đầu nhập. Tương phản, cái này chính nói rõ fan hâm mộ bóng đá đối ngươi đầu nhập rất hài lòng a. Có ý tứ gì? Lão Henry nhìn xem mỹ mạo thê tử, fan bóng đá thường thường lại bởi vì cầu thủ yêu cầu lương cao mà bất mãn. Sẽ phê bình cái này cầu thủ lòng tham không đáy, nhưng là, lần này, fan bóng đá lại bởi vì chúng ta không có kịp thời cho Giang tăng lương tục tầm không hài lòng. Cái này chính nói rõ bọn hắn thích Giang, tán thành Giang, cho là hắn có thể dẫn đầu Liverpool lấy được huy hoàng thành tựu. Linda mỉm cười nói, cái này cũng chính nói rõ fan hâm mộ bóng đá đối với chúng ta năm ngoái mùa hè món tiền khổng lồ. Đưa vào Giang chuyển nhượng giao dịch rất hài lòng a. Nghe được thê tử lời nói này, lão Henry sắc mặt đẹp mắt một chút, ngươi cho là chúng ta hẳn là thỏa mãn Giang tiền lương yêu cầu sao? John, Henry hỏi, hắn biết tại bóng đá sự vụ bên trên mình cũng không như thê tử hiểu như vậy. Cho nên, nhiều khi nguyện ý nghe thê tử ý kiến, ta cho rằng có thể cân nhắc. Linda gật đầu nói, cái này khiến lão Henry hơi kinh ngạc, bởi vì trước đây Linda một mực nhắc nhở hắn phải chú ý đội bóng tiền lương kết cấu, phòng ngừa đội bóng lâm vào tiền lương quá nặng gánh vác. Giang cùng còn lại cầu thủ không giống, Linda nghiêm mặt nói. Linda một mực mơ ước có thể đem Liverpool chế tạo thành đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dạng gì câu lạc bộ có thể được xưng tụng là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ? Cái này mỗi người có cái nhìn bất đồng. Thí dụ như trong vài năm liên tục cầm tới chí ít 2 lần Champions League quán quân, thi đấu vòng tròn xưng bá, Đây là nhất định, Linda trong suy nghĩ đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cọc tiêu không phải Liverpool trăm năm. Tử địch MU là Real Madrid cùng Barcelona. Dưới cái nhìn của nàng, Real Madrid cùng Barcelona tại đương kim giới bóng đá địa vị siêu phàm. Không chỉ bởi vì bọn hắn xưng bá Champions League thi đấu vòng tròn cùng La Liga thi đấu vòng tròn, còn bởi vì bọn hắn riêng phần mình có một vị siêu sao bóng đá. Real Madrid có CR, Barcelona có Messi, chính là bởi vì riêng phần mình có hai vị siêu sao bóng đá. Hai chi La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ mới tại đương kim giới bóng đá lộ ra quang mang bắn ra. Bốn phía, tại Real Madrid, CR thuế siêu tiền lương là 1.700 vạn euro. Tại Barcelona, Messi tiền lương là 1.600 vạn euro. Rằng bây giờ bị cho rằng là giới bóng đá duy nhất có thể lấy. Cùng CR cùng Messi nổi danh ngôi sao bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên, hắn cùng đoàn đội của hắn muốn hướng hai người kia làm chuẩn. 1.700 vạn euro, đây không có khả năng. Lão Henry lắc đầu, cho nên, rằng vẫn tương đối lý trí cùng thông minh. Hắn yêu cầu cầm tới Premiership đỉnh lương, cũng không có quá mức công phu sư tử ngoạm. Hắn muốn cái này tiền lương đãi ngộ, ngoại trừ tiền tài nhân tố. Còn có cầu thủ cân nhắc đến mình giới bóng đá địa vị cùng hư vinh tâm nguyên nhân. Linda nói, trên thực tế, đừng nhìn Real Madrid cùng Barcelona vì Bồ Đào Nha người cùng Argentina người mở ra giá trên trời. Tiền lương, nhưng là, câu lạc bộ bởi vì hai người kia tồn tại, thu hoạch kinh tế lợi ích lớn hơn. Linda rất bình thường thông minh. Nàng biết như thế nào khuyên nói trượng phu của mình. Nàng biết chỉ cần mình đem bên trong lợi hại quan hệ, đặc biệt là kinh tế ích lợi nói rõ, lấy Henry thông minh đầu não, sẽ rõ Premiership hiện tại đỉnh lương là 26 vạn bảng Anh lương tuần, ước chừng là 960 vạn euro thuế năm sau lương. Lúc đầu lão Henry là không đồng ý, cho rằng đây là công phu sư tử ngoạm. Nhưng là, có CR cùng Messi làm so sánh, Liverpool lão bản hiện tại trong lòng dễ chịu một chút. Chúng ta không cần lo lắng quá mức còn lại cầu thủ lại bởi vì giang tiền lương mà sinh ra không. Tốt mắt xích hiệu ứng, Linda nói, giang là làm tốt cầu thủ một trong. Hắn cùng còn lại cầu thủ không giống. Ta lại suy nghĩ một chút. John, Henry nói, Linda gật đầu. Không nói thêm gì nữa, nàng biết mình kia phiên lời đã tạo nên tác dụng. Melwood trụ sở huấn luyện, cùng MU sau cuộc tranh tài, kế tiếp là hai chu quốc tế tranh tài ngày. Vlog nhìn xem có chút trống rỗng số một sân huấn luyện. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại quan tâm nhất là trở lại riêng phần mình đội tuyển quốc gia Liverpool cầu thủ tình. Huống, Liverpool vốn là đội hình đơn bạc. Hắn lo lắng nhất chính là có cầu thủ tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu có tổn thương bệnh tình. Huống xuất hiện, cùng MU đội tranh tài, Liverpool có thể nói là thiếu binh thiếu tướng, nếu không phải Giang Thần Hy thời khắc mấu chốt lần nữa bộc phát. Trận đấu này Liverpool giữ nhiều lành ít, cái này không khỏi không cho Klopp nghĩ mà sợ. Hắn nhớ tới năm ngoái tại Dortmund thời điểm, đông nghỉ kỳ trước. Dortmund thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, đánh đâu thắng đó, đông nghỉ kỳ về sau, tổn thương bệnh bộc phát, Dortmund đội hình không ngay ngắn, cuối cùng thi đấu vòng tròn tụt lại phía sau, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thi đấu vòng tròn chuyên công Champions League thi đấu vòng tròn. Hắn không hy vọng tại Liverpool lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Xinh đẹp, Giang Thần Hy. Cầu tiến rồi tiến á. Tiến á, 3-1, Trung Quốc đội lần nữa đem so với phân kéo ra. Tranh tài phút thứ 65, Giang Thần Hy xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa, công phá dưới biển cầu môn. Quả cầu này, hoàn toàn thể hiện Giang Thần Hy phía trước cầu môn khứu giác. Dưới biển phòng thủ cầu thủ căn bản nhìn không ở hắn. Hồ Nam, Hạ Long sân thể dục. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy kích động hô. Đây là Trung Quốc đội cùng dưới biển trận khởi động. Giang Thần Hy bên trên nửa chàng sau mỗi nhập một cầu. Cuối cùng trợ giúp Trung Quốc đội tại Hồ Nam 3-1 đánh bại dưới biển. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.